Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 196, bản manga Võng Vương. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia Chueni app. Cha tìm. Buổi tối, Lâm Uyên dựa theo công ty phát tới mật mã tài khoản. Đặt chân lên rồi tiện ngư bộ lạc hào. Kết quả mới vừa bên trên hào. Trong máy vi tính lập tức truyền tới liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Phần lớn đều là hậu trường tin nhắn. Đối với lần này Lâm Uyên cũng không xa lạ gì. Sở Cuồng bộ lạc tài khoản cũng là như vậy. Mỗi ngày đều sẽ nhận được vô số fan tin nhắn. Hắn muốn trả lời cũng không trở về được. Cho nên mỗi lần chỉ có thể đại liếc sơ một cái. Thuần thục tắt đi thanh âm nhắc nhở. Lâm Uyên nhìn xuống tiện ngư fan số. Lâm Uyên có chút kinh ngạc phát hiện. Tiện ngư cái này tài khoản mặc dù vừa mới thành lập không tới một ngày. Nhưng fan số đã đột phá 10 triệu. Rất hiển nhiên, bộ lạc quan phương căn cứ đại sổ cứ đầy đưa dẫn lưu quá. Nếu không coi như là tiện ngư cái thân phận này rất có fan cơ sở. Cũng sẽ không có nhân trước tiên cũng biết cái này tài khoản tồn tại. Tài khoản danh liền kêu tiện ngư. Giới thiệu chính là Vương Bài người viết ca khúc, Tinh Mang giải trí lầu 9 soạn nhạc bộ trung quy đại biểu. Mở ra bình luận khu, Lâm Uyên phát hiện phía dưới nhắn lại còn thật náo nhiệt. Tiện ngư bản tôn, vui vẻ, thần tượng lại khai thông bộ lạc tài khoản. Quan phương chứng nhận khẳng định không giả rồi. Ta vô cùng yêu thích Hồng Mân Côi. Bộ lạc gần đây vào ở rất nhiều danh nhân a, tiện ngư lão sư vạn tuế. Thật lâu không có nghe tiện ngư lão sư bài hát mới á, thúc giục bài hát. Thúc giục bài hát thêm một, cảm tạ bộ lạc cho rộng lớn fan cung cấp một cái có thể công khai hướng tiện ngư lão sư thúc giục bài hát sân thượng. Tiện ngư fan mời thêm 7XXXXXXX. Thúc giục bài hát không ly kỳ. Bởi vì Lâm Uyên sở cuồng tài khoản bên trên, mỗi ngày nhắn lại đều là thúc giục thêm một cái ý tứ, sở cuồng, để cho hai cái bí danh lẫn nhau chú ý sau. Lâm Uyên thuận thế dùng tiện ngư tài khoản phát cái Weibo. Mọi người khỏe, ta là tiện ngư, 4 tháng đồ đệ của ta cá chép bài hát của sáng tác rừng cây, sẽ cùng mọi người gặp mặt. Kính xin đợi. Bài hát của Tiết Lương liền kêu, rừng cây. Nhưng mà fan chú ý điểm căn bản sẽ không ở ca khúc bên trên. Phóc, cá chép, tiện ngư lão sư đồ đệ. Ha ha ha ha ha, tại sao ta muốn cười? Nhân vi sư phụ là ngư, cho nên đồ đệ cũng là ngư. Xem ở đồ đệ của ngài cũng là ngư phân thượng. Sẽ ủng hộ, không thấy thế nào bình luận. Lâm Uyên lại dùng sở cuồng tài khoản gửi cho rồi tiện ngư Weibo. Hai chữ, mong đợi, so với fan chú ý số. Sở cuồng canh vân lâu như vậy. Đã có 30 triệu trở lên fan rồi. Cho nên cái này gửi cho. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Sở cuồng lão tặc lại phát động thái. Ta kinh ngạc là, sở cuồng lại là sống. Người tốt, thật vất vả phát một động tĩnh. Kết quả là cho bị người làm tuyên truyền. Chờ một chút, đây là tiện ngư bộ lạc. Cái kia viết ca khúc tiện ngư. Hắn khai thông bộ lạc số. Trước chú ý một tay. Sở cuồng lão tặc nhận biết tiện ngư. Cái quỷ gì? Sở cuồng duy nhất chú ý bộ lạc tài khoản chính là tiện ngư. Này mẹ nó là chân ái a, tiện ngư là ai? Người đi lục soát một chút tiện ngư bài hát sẽ biết. Chú ý sở cuồng fan đều biết, này lão tặc trên căn bản không chơi đùa bộ lạc, sách mới phát hành đều lười được phát động thái tuyên truyền cái loại này. Ngay cả trước bích giao cái chết, dẫn phát độc giả bạo động, sở cuồng bộ lạc tài khoản, cũng là không có cho ra một cái dấu chấm câu phù hiệu đáp lại. Tiểu thuyết đi có người thậm chí hoài nghi. Sở cuồng có phải hay không là quên chính mình bộ lạc hào mật mã? Kết quả, hôm nay sở cuồng đổi mới động thái. Hơn nữa còn là thay tiện ngư đồ đệ tuyên truyền bài hát mới. Càng làm cho fan sách một nhóm mơ tưởng viển vông là. Sở cuồng cái này tài khoản, Trước ai cũng không có chú ý, cho tới hôm nay. Hắn mới chú ý vừa mới vào ở bộ lạc tiện ngư. Chỉ chú ý một người. Sở Cuồng là tiện ngư fan. Cũng hoặc là, hai người bọn họ trên thực tế nhận biết. Fan sách truyện không nhịn được bắt đầu não bổ. Có người chính là theo tài khoản. Điểm vào tiện ngư bộ lạc. Kết quả mọi người lại ngây ngẩn. Bởi vì, tiện ngư cũng chỉ chú ý Sở Cuồng. Nếu như không phải là bởi vì hai người thiệp cập lĩnh vực phong mã nghiêu bất tương cùng vậy. Mọi người thậm chí muốn hoài nghi. Hai cái này hào là cùng một người rồi. Bất quá mọi người đều biết này là chuyện không có khả năng. Sở Cuồng một cái viết tiểu thuyết. Làm sao sẽ cùng tiện ngư là cùng một người đây? Mọi người đều biết, tiện ngư là một gã âm nhạc tác giả. Phát hiện cái hiện tượng này nhân càng ngày càng nhiều. Hiếu kỳ nhân cũng càng ngày càng nhiều. Có người không nhịn được ở hai bên bình luận khu đặt câu hỏi. Nhị vị nhận biết, trên thực tế tốt bạn gay sao? Hai người một loại lấy cái gì tư thế? Ai bên trên ai hạ à, ai công ai được? Vân vân, ai biết Sở Cuồng cùng tiện ngư giới tính? Hai vị này thật giống như cũng thật thần bí. Chưa bao giờ ra ánh sáng chính mình cuộc sống riêng. Thậm chí ngay cả giới tính đều không đề cập tới. Tiện ngư cùng Sở Cuồng nói không chừng là cô gái đây. Kia là không phải kích thích hơn. Điện thoại của Lâm Uyên đăng Sở Cuồng. Máy tính treo tiện ngư. Lẫn nhau chú ý lẫn nhau in lại sau đó. Vốn là còn nhiều chút tinh phân xấu hổ cảm. Kết quả thấy những thứ này xa điêu bạn trên mạng bình luận. Biểu tình cũng là không nhịn được có chút ngạc nhiên đứng lên. Bất quá hắn cũng không có ý định giải thích. Bởi vì Lâm Uyên thấy được một cái có ý tứ tình huống. Sở Cuồng bên kia có rất nhiều fan. Cũng thuận tay chú ý tiện ngư. Tiện ngư bên này cũng có một chút fan. Thuận tay chú ý Sở Cuồng tài khoản. Hai bên lại đạt tới hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Nếu như sau này hai bên nhiều hơn một chút chuyển động cùng nhau. Có phải hay không là hiệu quả còn có thể có đề cao? Lâm Uyên tựa hồ thấy được một cái làm nhiệm vụ đường tắt. Duy nhất có nhiều chút đáng tiếc là tiện ngư bên này fan không thể trực tiếp tính tới Sở Cuồng trên đầu. Nếu không còn có thể hai nở hoa. Ngoài ra Lâm Uyên còn chú ý đến một điểm là hai cái tài khoản fan có không ít là tới từ Tề Châu. Có thể thấy Tề Châu người xuất hiện ở cũng dần dần đối tiện ngư cùng Sở Cuồng quen thuộc. Tần Tề lưỡng địa thống nhất sau đó đã dần dần hòa làm một thể. Đây chính là phát biểu hỗ thông chỗ tốt. Với nhau tiếp thụ cũng không đại câu. Giờ khác này, Lâm Uyên bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Tìm được một cái làm cho mình hội họa đạt được càng cao thanh vọng biện pháp. Mình có thể ở bộ lạc bên trên khai sáng một cái tân hào. Đặc biệt phát hành hội họa tác phẩm A, theo lý thuyết. Ở bộ lạc bên trên phát biểu một ít hội họa tác phẩm. Là rất khó khăn lấy được cái gì phản hưởng. Nhưng nếu như phía sau có người tuyên truyền đây. Sở Cuồng cùng tiện ngư đều là danh nhân. Hơn nữa hai cái này hào. Sau này chỉ càng ngày sẽ càng nổi danh. Nếu như hai cái này hào. Đồng thời tuyên truyền chính mình hội họa tác phẩm. Vậy minh họa là có thể để cho càng nhiều người xem đến. Cứ như vậy. Chính mình hội họa danh vọng. Liền có thể nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ là người bình thường phần lớn là không hiểu được thưởng thức. Chính mình phải nhất định nghĩ một cái biện pháp. Làm cho mình hội họa. Có thể lưu lại fan. Giờ khác này, Lâm Uyên nghĩ tới manga. Hắn gọi ra rồi hệ thống. Manga cũng coi là hội họa chứ. Hệ thống trả lời. Đoán, Lâm Uyên lộ ra nụ cười. Hắn thậm chí không cần hệ thống hỗ trợ. Là có thể họa một cái có sẵn manga. Mà bộ manga chính là Sở Cuồng, Võng Vương, Cách Chương.